Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Tà Phật bị đánh thảm rồi. Róc rách, Liễu Thanh bọn người đuổi đi. Hắc vụ bên trong, từng đoàn dịch nhờn nhanh chóng tụ hợp. Sạt một chút hóa vì một bóng người. Người này lại là vừa mới chết đi thiên tài ác linh. Đáng giận. Nó một mặt biểu tình dữ tợn, nhìn qua Liễu Thanh bọn người rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lóe ra một loại ngoan lệ quang mang. Thế mà cướp đi cơ duyên của ta. Thiên tài ác linh có chút phẫn nộ, nhanh muốn điên, vừa mới nó chết rồi một lần, nhưng cũng sống lại, gia hỏa này có một cái át chủ bài. Thế mà còn có thể gây dựng lại phục sinh, cái kia đáng giận giới linh, muốn không phải bản tọa sớm có phòng bị. Khả năng thật cắm ở chỗ này. Nó một mặt biểu tình hung ác. Ông, chỉ thấy sau lưng nó hiển hiện 6 cái đen nhánh lỗ thủng. Không ngừng lượn vòng lấy. Tản mát ra khí tức kinh khủng. Dường như lục đạo luân hồi. Bản tọa 6 đạo thần thông vẫn không thể viên mãn. Nếu không, tiến hóa làm lục đạo ác linh. Thế gian chúng sinh ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Cái này thiên tài ác linh đầy người tà khí. Ánh mắt hung ác, chờ bản tọa tiến hóa về sau, lại tìm người nhóm tính sổ sách. Nói xong, nó quay người nhoáng một cái, lặng lẽ biến mất ở chỗ này. Mặc dù không có chết, nhưng lần này hao tổn nghiêm trọng, không có trực tiếp ngủ say liền đã thật tốt. Một bên khác, ngay tại đi đường Liễu Thanh thần sắc nhất động, ngoài ý muốn nhìn sau lưng liếc một chút. Hoàng chủ, thế nào? Lẫm Đông nữ vương phát giác được một tia dị dạng mở miệng hỏi thăm. Liễu Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra. Không nghĩ tới, cái kia ác linh thế mà còn chưa ngỏm củ tỏi. Lại còn có thể gây dựng lại phục sinh. Không chết, ám dạ tinh linh kinh hô một tiếng. Tà ác thái thản hung ác nói. Đáng chết ác linh, hố ta nhóm, gặp lại nhất định khiến hắn đẹp mắt. Hoàng chủ, tên kia âm hiểm xảo trá. Ta cảm thấy lần sau gặp phải vẫn là tiên hạ thủ vi cường trừ rơi nó. Lẫm Đông nữ vương nói thẳng. Không kiêng kỵ, Liễu Thanh rất là tán thưởng. Nói không sai, tên kia xác thực có mấy phần bản sự. Lần sau gặp phải liền sẽ không để nó có cơ hội sống lại. Đi thôi, ta đã cảm ứng được tà Phật khí tức. Hắn lắc đầu không có để ý cái kia ác linh. Coi như còn sống thì sao? Lần sau gặp phải. Trực tiếp đập chết chính là, có điều, tà Phật giống như tình huống không ổn a. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói ra một cái tin tức. Tà Phật gặp phải phiền toái, hơn nữa còn không nhỏ. Bạch, mấy người nhoáng một cái, biến mất ở phương xa trong bóng tối. Tại bọn họ phía trước, bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh trống trải trong hư vô, đang có lấy từng đạo đáng sợ năng lượng va chạm. Liên tiếp nổ tung, oanh, oanh, oanh, mấy đạo nhân ảnh chính đang kịch liệt giao chiến, cướp đoạt một kiện đồ vật. Món đồ kia là một cái phong cách cổ xưa hộp đồng, phía trên điêu khắc thái cổ đồ án, có phù văn cổ xưa lạc ấn trong đó. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, thuộc về thái cổ thời đại bảo vật, bên trong phong ấn bảo bối. Cái này đồ vật đưa tới tranh đoạt, một người trong đó chính là tà Phật. Có điều hắn chính bị một đám người vây công, đánh cho chật vật không chịu nổi. Các ngươi lấy nhiều khi ít. Tà Phật thân hình chật vật, trên người màu đen áo cà sa đều rách dưới, trên đầu chọc bị lưỡi dao sắc bén bổ ra một đường vết rách, khó có thể khép lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Bên trái, một tên tay cầm tùm quỷ đao nam tử khinh thường cười một tiếng. Hắn tay cầm một thanh kinh khủng quỷ nhận, toàn thân sát khí đằng đằng, một đao tiếp lấy một đao tới gần tà Phật, làm lưỡi đao bổ tới. Tà Phật ra sức ngăn cản, tuy nhiên chặn một đao kia, nhưng lại bị sau lưng một cây màu đen trường mâu xuyên thủng bả vai. Máu chảy ồ ạt, thương thế nghiêm trọng hơn. Phốc, thân thể của hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trong miệng nôn mấy ngụm máu, nhìn lấy trên bờ vai lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Không cách nào khép lại, hiển nhiên có lực lượng nào đó cản trở hắn khôi phục. Đem cái kia thái cổ hộp đồng giao ra. Tên kia tay cầm màu đen trường mâu sinh linh, toàn thân bao phủ một tầng màu xanh lam khí diễm, cả người nhìn không thấy hình dáng, lại có thể cảm nhận được cái kia sát ý ngập trời. Khủng bố tuyệt luân, đây là một tôn thực lực cường đại thần ma, thuộc vào hư không dạ ma, bóng người quỷ mị vô song, một thanh trường thương vô thanh vô tức xé rách hư không sát thương địch nhân. Tà Phật, ngươi trốn không thoát, đem hộp báu giao ra. Lưu người nhất mệnh, mặt khác mấy cái tôn sinh linh mạnh mẽ, ào ào vây quanh, đem hắn vây quanh ở bên trong không cách nào đào thoát. Trọn vẹn 5 cái cường giả cùng một chỗ vây công Tà Phật, đánh cho hắn thê thảm vô cùng. Lần này, Tà Phật bị đánh đến lão thảm rồi. Bành, vừa nói xong, thì có người đánh lén, tương Tà Phật nửa bên thân thể đều xé rách, kim sắc Phật huyết lẫn vào một chút ma khí vẩy ra ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn bị đánh đến một đường ho ra máu, lại cắn răng kiên trì lấy. Trong tay hắn chính cầm lấy một cái hộp đồng. Đúng là bọn họ tranh đoạt mục tiêu. Hộp đồng, không rõ ràng bên trong phong ấn cái gì. Dù sao không cách nào thu nhập không gian bên trong. Nếu không Tà Phật sớm liền chạy mất dạng, căn bản sẽ không bị 5 cái sinh linh mạnh mẽ vây công cướp đoạt. Khuyến cáo các ngươi một câu. Bằng hữu của ta đã chạy tới. Các ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Bản tọa có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Tà Phật một mặt bình tĩnh nói. Cái này vừa nói, nhất thời rước lấy một trận cười to. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật sự là buồn cười. Tay kia cầm quỷ nhận sinh linh cường hãn châm chọc nói. Ngươi đang uy hiếp chúng ta à? Sắp chết đến nơi còn nghĩ đến hù dọa uy hiếp. Liền xem như ngươi bằng hữu thật tới. Bản tọa một dạng đem hắn chảm sát. Tới một cái giết một cái. Đến một đôi giết một đôi. Nó sát khí bừng bừng nói. Ngữ khí hung ác. Há, thật sao? Đột nhiên, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Phá vỡ không khí hiện trường. Nghe được cái thanh âm này, Tà Phật ánh mắt nhất thời thì sáng lên. Trong lòng của hắn đột nhiên thở phào một cái. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Ông, không gian dập dờn. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh lần lượt đi ra. Người cầm đầu chính là Liễu Thanh. Đi theo phía sau ám dạ tinh linh, Tà Ác Thái Thản, còn có Lẫm Đông Nữ Vương 3 người cùng một chỗ đến nơi này. Vừa đến, Liễu Thanh đã nhìn thấy bị đánh đến rất thảm Tà Phật. Trong lòng nhất thời vui mừng. Tà Phật, thế nào làm, bị đánh đến thê thảm như thế? Liễu Thanh trên mặt ý cười mà hỏi. Tà Phật trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Chê cười, bị mấy tên vây công. Không biết liêm sỉ thế mà đánh lén ta. Bất quá vẫn là không thể đem ta giết chết. Các ngươi tới vừa vạn. Hôm nay, bản tọa muốn đưa chúng nó hết thảy diệt. Dùng bọn chúng chân linh đến nhen nhóm Phật hỏa. Tà Phật một mặt hung tướng. Sát khí đằng đằng, vừa mới bị khi phụ thảm rồi. Làm một tôn Tà Phật. Trong lòng của hắn có lửa. Vốn cũng không phải là lương thiện. Bị khi phụ lão thảm không có khả năng buông tha. Tùy ngươi, mấy cái gân gà tiện tay liền có thể đập chết. Liễu Thanh phủi mắt cái kia 5 cái sinh linh cường hãn, lại không có để vào mắt. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay 5 cái sinh linh nội tình. Đối với hắn không có một tia uy hiếp. Muốn chết, tay cầm quỷ nhận sinh linh hai mắt lộ hung quang. Hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Trực tiếp vung đao giết tới. Quỷ khớp. Chu hồn, nó khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bổ về phía Liễu Thanh bọn người. Há lại cho ngươi làm càn. Nhìn thấy có người hướng về Liễu Thanh tiến công, sau lưng ám dạ tinh linh giận tím mặt, dương cung bắn tên một mạch mà thành. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt 9 mũi tên nhọn gào thét mà đi. Phong tỏa quỷ kia nhận cường giả nguyên một đám tử huyệt. Chỉ nghe đinh đinh đinh một trận tiếng va chạm. Mũi tên bị hết thảy chém thành bột phấn. Nhưng hắn cũng bị ép ngừng lại. Giống. Gầm lên giận dữ. Thái Thản hiện ra chân thân. Trực tiếp một bàn tay đập xuống dưới. Đông lòng một tiếng vang thật lớn. Đại bạo tạc bên trong. Quỷ nhận cường giả thân thể liên tiếp bay ngược. Bị một bàn tay đánh cho toàn thân cốt cách kịch liệt đau nhức. Kém chút thì nổ tung. Các ngươi còn nhìn cái gì? giết A, trông thấy những người khác định đô đô một cái đều không động. Quỷ nhận cường giả nhất thời giận dữ gào thét. Cái này gầm lên giận dữ đánh thức còn lại bốn cái cường giả. Giết, bọn họ bốn cái liếc nhau. Cùng nhau bộc phát ra mỗi người tu vi cường đại cùng át chủ bài. Hướng về Liễu Thanh bọn người giết tới đây. Một đám ô hợp. Hết thảy ngồi xuống. Liễu Thanh hừ lạnh. Một chỉ điểm tới. Hư không nhất thời đứng im đọng lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.